Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 815, Kakashi Bãi Rác. Raiga ý tưởng hôm nay có thể nói là phi thường lưng. Lúc đầu muốn tìm mấy người giết giết, cho tổ chức nhìn xem chính mình cái này người mới năng lực. Nhưng lại không thể tìm người rất lợi hại, không phải xui xẻo là chính hắn. Cho nên hắn không có đi tìm năm đại bộ đội, nơi đó thông soái không chỉ có lợi hại, bộ hạ cũng nhiều, hắn chỉ có ngần ấy người, đi lên cũng là cho đối phương đưa đồ ăn. Sau đó ý hắn bên ngoài đụng phải Kakashi xuất lĩnh kỳ tập bộ đội, nhân số cũng liền chừng 100 cái. Hắn bên này Zetsu trắng tăng thêm Edo Tensei bộ đội thế nhưng là có gần 2.000 người. Vốn cho rằng chỉ từ nhân số bên trên mình liền ăn chắc đối phương, thuận tiện còn có thể giết chết Kakashi. Gai dạng này Konoha trọng yếu ninja, kết quả tiếp xúc phía dưới, hắn phát hiện mình thật sự là nghĩ quá đẹp. Ánh sáng một cái gai cũng không phải là hắn có thể đối phó. Nếu không có Akamaru con mắt lợi hại, hắn hiện tại đoán chừng đã bị gai đá tới chết. Ngươi cũng không nghĩ một chút, gai thế nhưng là kém chút đem lục đạo Madara một cước đá ra đại kết cục người. Ngươi Raiga có thể cùng lục đạo Madara so mà. Về phần Kakashi, nương tựa theo chia 5 năm năng lực, có thể cùng Kaguya qua mấy chiêu. Bất quá bởi vì chia 5 năm đặc tính, ngươi cùng hắn chém giết, coi như thực lực so với hắn yếu, vậy cũng có khả năng sẽ thắng. Về phần danh khí không thế nào lớn Asuma, mặc dù không có gai bát môn tăng phúc, cũng không có Kakashi chia 5 năm đặc tính, nhưng chỉ từ trên thực lực mà nói vẫn là có thể. Vừa đi vào Kage cấp, phần thắng đi lên giảng vẫn là Asuma lớn một chút. Khi gai một cước đem Raiga tay trái đá gãy, trong tay hắn lôi đao không khỏi tuột tay. Hai thanh lôi đao mới xem như Seven Blade thứ nhất, nếu là chỉ có một thanh, uy lực sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Vốn là đánh không lại gai, cũng không thể ngay cả đao cũng không có. Raiga chính là muốn cánh tay kẹp lấy cái kia thanh tuột tay lôi đao. Đối diện Kakashi lại xuất thủ, Kamui, không gian vặn vẹo, lôi đao đợt một cái, từ Raiga trước mặt biến mất. Liền phảng phất bị không gian nuốt chửng lấy. Obito chính ngồi yên tại Kamui không gian, bên trong vô cùng yên tĩnh, cho nên hắn ưa thích suy nghĩ vấn đề thời điểm tới đây. Trước đó nghe Nagato nói Shinosuke có khả năng có được Rinnegan, cái này khiến hắn vạn phần ngạc nhiên, cho nên mới Kamui không gian ngồi một chút suy nghĩ một cái. Shinosuke có được Rinnegan về sau, sẽ đối kế hoạch của mình tạo thành nhiều biến hóa lớn. Mình ứng làm như thế nào đi ứng đối sự biến hóa này? Obito đầu óc vẫn là vô cùng linh hoạt, nghĩ đến mấy cái thủ đoạn tới đối phó Shinosuke. Ngay tại hắn chuẩn bị phủi mông một cái rời đi Kamui không gian thời điểm, một thanh lôi đao đột nhiên từ đỉnh đầu của hắn rơi xuống. Sau đó từ trước mắt của hắn vẽ qua mặt nạ của hắn, lôi đao rơi xuống trên mặt đất, đồng thời rơi xuống còn có chém thành hai khúc mặt nạ. Obito lập tức cứ thế tại nguyên chỗ, trên trán mấy giọt mồ hôi lạnh trượt xuống đến cái cằm. Vừa mới mình giống như kém chút chết rồi, nếu như mình tại hướng phía trước nửa bước, cái này lôi đao đoán chừng liền từ mình đỉnh đầu đi vào trong lỗ đít đi ra. Kakashi, Obito cắn răng nghiến lợi nói ra, có thể tại Kamui không gian bên trong ném loạn đồ vật, chỉ có hắn cùng Kakashi. Vừa nghĩ tới trước kia mình Kamui không gian thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một chút đầu lâu, nửa người, cánh tay, loại hình tương đối máu tanh đồ vật, sau đó thì sao? Kakashi cái này hỗn đản muốn nhúng tay vào ném mặc kệ chôn. Vì không để cho mình Kamui không gian biến thành Kakashi bãi rác, Obito chỉ có thể cắn răng xử lý những này rác rưởi. Kakashi hiểu thị mình rất oan uổng. Hắn mang Gekio căn bản là không có cách để hắn tiến vào Kamui không gian. Cho nên coi như có lòng muốn xử lý mình ném vào rác rưởi cũng không có môn lộ. Sớm muộn ta muốn đem con mắt của ta cho cầm về, đem lôi đao từ dưới đất rút lên. Obito hung tợn nói câu, thật sự là thật hối hận lúc ấy đem con mắt cho Kakashi. Để hắn làm nhiều năm như vậy độc nhãn, Raiga xem ra là gặp được Kakashi. Cũng liền chút bản lãnh này, đao đều bị Kakashi ném vào Kamui không gian. Có thể nghĩ mà thôi Raiga giờ phút này là tình cảnh gì? Tại cứu Raiga cái gì? Obito nhưng chưa từng nghĩ tới. Con cờ này chết thì chết. Giống như vậy quân cờ mình còn có rất nhiều. Quá mức, cảm giác được đỉnh đầu lại có động tĩnh. Obito ẩn đầu một cái. Nhìn thấy mặt khác một thanh lôi đao xuất hiện tại Kamui không gian. Thẳng tắp hướng hắn đỉnh đầu đâm tới. Một thanh tiếp được thanh thứ hai lôi đao. Phía trên còn mang theo huyết kế. Akamaru, xem ra lần này ta là muốn ngỏm tại đây. Raiga áy náy đối phía sau Akamaru nói ra. Hai tay của hắn đã bị gai đá gãy. Trong tay lôi đao cũng không biết bị Kakashi cho làm đi nơi nào. Cho dù có, hắn hiện tại cũng lấy không được. Raiga không có chuyện gì. Ta sớm liền chuẩn bị xong, Akamaru nhẹ nhàng nói. Đầu cọ sát Raiga phía sau lưng. Nhiều năm qua tình cảm, hắn là sẽ không vứt bỏ Raiga. Kakashi đối Raiga phía sau lưng người rất ngạc nhiên. Tại hắn cùng gai giao thủ thời điểm, Kakashi liền phát hiện Raiga người sau lưng sẽ chỉ thị Raiga gai công kích phương hướng. Nói cách khác, đối phương xem thấu gai công kích lộ tuyến. Gai mặc dù chỉ mở ra một môn, tại phương diện tốc độ, cho dù là phổ thông ba câu ngọc cũng rất khó đuổi theo. Mà cái kia người sau lưng, ánh mắt lại có thể cùng bên trên gai tốc độ. Nhưng tức chính là dạng này, Raiga vẫn là bị gai cho đánh bại. Bởi vì Raiga thân thể tốc độ căn bản theo không kịp phản xạ thần kinh. Cho nên coi như biết gai sẽ từ phương hướng nào tiến công, hắn cũng không cản được sao. Vì phòng ngừa gai vừa xung động đem Raiga cùng người ở sau lưng hắn đều đá tới chết. Kakashi nắm đúng thời cơ. Một cái Kamui xuống dưới. Không gian vặn vẹo phía dưới. Đem Raiga đầu cho trực tiếp vặn rơi mất. Obito nhìn trên mặt đất cái kia đẫm máu đầu. Con mắt còn nhìn hắn chằm chằm. Tựa hồ là chết không nhắm mắt. Trên đầu máu còn đem giày của hắn cho làm bẩn. Kakashi, lão tử sớm muộn muốn đem thuộc về ta con mắt cho cầm về. Một cước đem Raiga đầu đá văng ra. Obito sắc mặt đã biến phi thường khó coi. Vừa đi vài bước, đột nhiên lại ngừng lại. Mang trên mặt nồng đậm xoắn suýt chi sắc. Cuối cùng thở dài một hơi. Lại đi trở về, đem Raiga đầu cầm lên. Tuy nói đặt ở Kamui không gian đồ vật sẽ không biến chất. Nhưng chẳng lẽ mình mỗi lần tiến Kamui không gian đều muốn cùng một cái đẫm máu đầu đối mặt mà. Cái này đáng chết ép buộc chứng. Nhìn trên mặt đất huyết kế, mang cầu sắc mặt càng thêm khó coi. Còn có càng đáng chết hơn Kakashi. Bên ngoài, gai đang cùng Kakashi phàn nàn vì sao muốn cướp người một nhà đầu. Khi cái gì không tốt, muốn làm một cái đầu người chó, chính mình cũng mở cửa, còn để ngươi đoạt đầu người. Tuy nói gai không thèm để ý cái này đầu người, chỉ là thật vất vả gặp được một cái đối thủ. Hơn nữa nhìn trang phục vẫn là Akatsuki thành viên chính thức. Gai không cần để ý loại này chi tiết, Kakashi khoát khoát tay. Một chút cũng không có có chừa là một người đầu chó xấu hổ. Không phải liền là đoạt cái đầu người nha. Chung quanh còn có nhiều như vậy tiểu lâu lâu đầu người. Tùy ngươi cầm. Hắn vẫn tương đối để ý Raiga phía sau lưng đứa trẻ kia. Bất quá chờ hắn đi vào Raiga thi thể bên cạnh lúc, lại phát hiện đứa trẻ kia đã tự sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.